Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, thắng lợi dễ dàng Cốc Dương Thành. Thư Ngạo Tuyết nhìn xem cười tủm tỉm Dương Phong, trong lòng có chút phát lạnh, vừa nghĩ tới Dương Phong cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, liền có chút không rét mà run, trầm mặc một lúc mới nói. Trong tay của ta có 15 cỗ hoàn chỉnh đại tu sĩ bậc yêu thú thi thể. Đây là chúng ta Minh Nguyệt Tông lịch đại tích xúc. Lộ Mộng Vũ yên nhưng cười nói. Trong tay của ta có 3 bộ hoàn chỉnh đại tu sĩ cấp bậc yêu thú thi thể. Trong đó một bộ là ta mua. Còn lại 2 cỗ là ta xử lý. Đường Mộng Vũ đừng nhìn đối với Dương Phong một bộ y thuận tuyệt đối. Tiểu bộ dáng. Nhưng sự thật bên trên nàng cũng là Minh Nguyệt Tông bên trong đệ nhị cường giả. Nếu như không tính lên trang bị bên trên chênh lệch, thực lực của nàng so với Thư Ngạo Tuyết vẻn vẹn hơi kém nửa bậc. Nếu như tính toán lên trang bị bên trên chênh lệch, nàng liền sẽ bị Thư Ngạo Tuyết hoàn toàn nghiền ép. Ta chỉ có nửa có dùng để nghiên cứu đại tu sĩ bậc thi thể. Lỗ Hạ Lan có chút đỏ mặt nói. Nàng thân là Minh Nguyệt Tông một trong tam cự đầu, lại ngay cả một bộ hoàn chỉnh đại tu sĩ cấp bậc yêu thú thi thể cũng không có. Có thể thấy được nàng lẫn vào có bao nhiêu thảm. Thanh Long Đế Quốc Nam Gia Hầu Tước lĩnh Tây Miệng Thành. Tường thành bên trên, Xuyên Thanh Nha Thiên Tài Sư Chiến Giáp Lý Kém mang theo một đội nhân tộc chiến sĩ tại tường thành. Bên trên tuần tra. Lý Kém những ngày này đi qua Dương Phong hao phí đại lượng tài nguyên toàn lực bồi dưỡng, đã trực tiếp tấn thăng trở thành đại võ giả bậc cường giả. Thêm động tay nắm quyền cao, cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngồi vững vàng Tây Miệng Thành thành vệ quân đại thống lĩnh vị trí. Từ phương xa đột nhiên truyền đến từng đợt cánh quạt tiếng oanh minh. Hạng nặng máy bay vận tải. Đây là chúa thượng phái tới viện quân sao? Lý Kém vừa nhấc đầu liền thấy từ phương xa bay tới từng cái hạng nặng máy bay vận tải. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, không tự chủ được hoảng sợ nói. Thật nhiều đỡ hạng nặng máy bay vận tải. Tại bầu trời kia bên trong, gần 1 vạn đỡ hạng nặng máy bay vận tải tại mấy ngàn đỡ hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang dưới. Hộ vệ hướng về bên này bay tới. Thật nhiều hạng nặng máy bay vận tải. Đây là lãnh chúa đại nhân phái tới viện quân. Chẳng lẽ nói, lãnh chúa đại nhân muốn đối những cái kia tà ác ma nhân nhóm khai chiến sao? Tại thành tường kia bên trên, tất cả nhân loại chiến sĩ nhìn lên bầu trời bên trong bay lượn lấy hạng nặng máy bay vận tải. Trong mắt đều thoáng qua một vệt vẻ chấn động, nghị luận ầm ĩ. Tây Miệng Thành bên trong chiến sĩ loài người đã đi qua Dương Phong phổ cập khoa học. Đối với những cái kia đủ loại khôi lỗi môn xuất phẩm chiến tranh binh khí đều đã có hiểu rõ. Không còn là cái gì cũng đều không hiểu phế vật. Từng cái hạng nặng máy bay vận tải từ trên trời hạ xuống. Rơi xuống Tây Miệng Thành nội binh doanh bên trong. Đủ loại chiến đấu binh khí nhao nhao từ cái kia hạng nặng máy bay vận tải bên trong hạ xuống. Đại lượng khôi lỗi từ hạng nặng máy bay vận tải bên trong vận hạ đại lượng vật tư. Tất cả vật tư một dỡ hàng đằng sau. Cái kia 1 vạn đỡ hạng nặng máy bay vận tải lập tức lần nữa cất cánh. Tại hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang dưới hộ vệ. Hướng về Thanh Nham Thành phương hướng bay đi. Kể từ Huyền Minh Thành tiến hành siêu cấp phủ văn bom rửa sạch đằng sau. Thanh Nham Thành liền trở thành Dương Phong chế tạo khôi lỗi môn mới ở giữa. Tại cái kia Thanh Nham Thành bên trong cũng chữ hàng đại lượng vật tư kiên trì chuyển vận. Gặp qua Chúa Thượng, Lý Kém đi tới Dương Phong bên cạnh, xoay người hướng về Dương Phong đi một cái võ giả lễ. Cung kính nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt dị mang trầm giọng nói. Lý Kém, ta đặt quyết tâm. Viễn chinh thế giới dưới đất, trực đảo những cái kia hắc ám sinh vật hang ổ. Ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta, cùng nhau đi tới thế giới dưới đất, phá hủy những cái kia hắc ám sinh vật hang ổ. Lý A Đốn trước đó cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngang nhiên nói, chúa thượng, Lý Kém nguyện ý đi theo ngài, vì ngài chém giết hết thảy địch nhân. Hiện tại những cái kia ma nhân chờ hắc ám sinh vật tại tinh thần đại lục tàn phá bừa bãi. Vô số người chết thảm tại những cái kia hắc ám sinh vật trong tay. Cái kia tinh thần đại lục 6 đại tu sĩ tập đoàn đều bị những cái kia thế giới dưới đất chủng tộc liên quân thế lực nhóm ép không dám rời đi nơi ở của mình. Dương Phong vậy mà đưa ra muốn trực đảo Hoàng Long, phá hủy cái kia hắc ám sinh vật hang ổ, để cái kia Lý Kém nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ đi theo Dương Phong chiến đấu đến cùng. Dương Phong hài lòng gật đầu nói, rất tốt, ngươi lập tức đi tập kết binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kiên trì mệnh lệnh, Lý Kém lớn tiếng đáp, vâng, chúa thượng. Cốc Dương Thành, tòa này ngày xưa nhân loại thành thị đã biến thành ma nhân quê hương. Tại cái kia Cốc Dương Thành tường thành bên trên, đại lượng nhân loại nô lệ một khuôn mặt tiều tụy, hai mắt mất cảm giác tại xây dựng tường thành, đem thành tường kia càng xây càng cao, càng xây càng kiên cố. Tại cái kia Cốc Dương Thành tường thành bên ngoài, bò đầy từng đầu thô to vô cùng, tràn ngập sắc bén gai nhọn siêu phàm thực vật gai độc hấp huyết đằng. Cái kia siêu phàm thực vật gai độc hấp huyết đằng bên trên gai nhọn có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua nhân loại áo giáp. Một khi bị như thế gai độc đâm trúng, nhân loại liền sẽ rơi vào tê liệt. Thể nội máu tươi cũng sẽ bị độc kia đâm hấp huyết đằng hút sạch sành xanh. Cái kia Cốc Dương Thành bên ngoài, đầu kia rộng 20 mét sông Hộ Thành bên trong, cũng bị ma nhân nhóm dẫn vào yêu thú vảy đen thực nhân ngư đàn. Cái kia vảy đen thực nhân ngư đàn vô cùng kinh khủng. Liền xem như tam giai tu sĩ rơi vào cái kia sông Hộ Thành bên trong, nếu như không thể kịp thời thi triển pháp thuật đào thoát, cũng sẽ bị bọn nó gặm nuốt hầu như không còn. Đáng chết hỗn đàn, như thế nào viện quân còn chưa tới? Cốc Dương Thành phủ thành chủ bên trong, Tôn Mai một khuôn mặt lo nghĩ, trong mắt đẹp viết đầy tiêu tụy, nhịn không được tức miệng mắng to. Kể từ bị Dương Phong sau khi đánh bại, Tôn Mai liền mang binh co đầu rút cổ vào Cốc Dương Thành bên trong, không ngừng hướng về thế giới dưới đất chủng tộc liên quân phát ra viện binh thỉnh cầu. Chỉ là thế giới ngầm chủng tộc liên quân quét sạch tinh thần đại lục, bốn mặt nở hoa, căn bản vốn không có dư thừa binh sĩ đưa cho nàng, chỉ là để nàng cố thủ Cốc Dương Thành, đồng thời bổ sung 2.000 tên ma nhân chiến sĩ cho nàng. Tôn Mai hết sức rõ ràng trong tay nàng binh sĩ căn bản ngăn không được Dương Phong cơ giới hóa quân đoàn. Vì lẽ đó những ngày này ngày nào cũng làm ác mộng, mộng thấy Dương Phong đại quân đánh tới. Tiếp đó nàng bị xử lý một màn, một tên ma nhân đầy khuôn mặt hốt hoảng chạy đến Tôn Mai bên cạnh, lớn tiếng nói to, đại nhân, không xong, Nam gia lĩnh lãnh chúa Triệu Vũ mang binh giết tới. Cái gì? Hắn giết tới rồi. Tôn Mai vừa sợ vừa giận, phảng phất còn có một chút giải thoát, lập tức đổi lại một thân chiến giáp, hướng về Cốc Dương Thành đầu tường đi đến. Tôn Mai vừa đến Cốc Dương Thành đầu tường bên trên, liền nhìn thấy lít nhà lít nhít cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi hiện lên đội hình tản binh đang tại hướng về Cốc Dương Thành bên này di động. Tôn Mai nhìn xem cái kia lít nhà lít nhít cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi, tê cả da đầu, nghẹn ngào nói to, đáng chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy cao cấp chiến đấu khôi lỗi? Cái kia tại tường thành bên trên đứng xem ma nhân nhóm cũng đều nguyên một đám sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên một tia sợ hãi. Phá thành, tại cái kia lít nhà lít nhít chiến đấu khôi lỗi bên trong, Dương Phong quét Cốc Dương Thành một cái bá tức giận vô cùng ra lệnh. Hiện tại khôi lỗi môn thực lực đã bại lộ, hắn cũng không cần tiếp tục ẩn tàng. Hiện tại hắn chính là muốn toàn thế giới là địch, nhanh chóng khuếch trương, lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy người phản kháng. Mới là vương đạo, cái kia lít nha lít nhít cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi bỗng nhiên khởi động. Lấy tốc độ kinh khủng trực tiếp hướng Cốc Dương Thành công kích mà đi. Tại cái kia 10.000 chiến đấu khôi lỗi công kích phía dưới, cả vùng đều vì thế mà chấn động. Tôn Mai khàn cả giọng giống to, bắn tên, bắn tên. Từ tường thành bên trên, một chút bắn ra vô số mũi tên, giống như hạt mưa đồng dạng hướng về kia chút ít chiến đấu đám khôi lỗi điên cuồng vọt tới. Lít nhà lít nhít mưa tên tinh chuẩn vô cùng khóa chặt từng đầu chiến đấu khôi lỗi. Làm người tuyệt vọng là chiến đấu khôi lỗi trên người quang mang lóe lên. Nguyên một đám trong suốt vòng phòng hộ bỗng nhiên hiện ra. Vô số sắc bén mũi tên bắn tại cái kia trong suốt vòng phòng hộ bên trên. Lập tức nhao nhao bị đẩy lùi ra. Không còn cách nào thương tổn những cái kia chiến đấu khôi lỗi mảy may. Gặp một màn này, tại thành tường kia bên trên ma nhân nhóm trong đôi mắt đều thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Tôn Mai giống to, xe bắn đá, trọng nỏ, 20 cỗ trọng nỏ bị đẩy lên thành tường. Từng cái dài đến 6 mét tên nỏ, từ cái kia trọng nỏ bên trong lập tức bắn ra, đánh vào cái kia chiến đấu đám khôi lỗi vòng phòng hộ bên trên. Cái kia từng cái gỗ làm tên nỏ lập tức chia 5 xẻ 7. Bốn phía vẩy ra, rải xuống trên đất, liền để những cái kia chiến đấu khôi lỗi ngừng một chút đều làm không được. Những thứ này chiến đấu khôi lỗi mặc dù tại đại tu sĩ đẳng cấp trong tay cường giả không chịu nổi một kích, thế nhưng là bọn nó cũng tuyệt đối là có thể so với cấp 2 tu sĩ đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Phổ thông trọng nỏ căn bản là không có cách phá hoại bọn chúng vòng phòng hộ. Tại cái kia Cốc Dương Thành bên trong, còn có 30 chiếc xe bắn đá, từng khối cự thạch từ trên trời hạ xuống. Hướng về kia chút ít chiến đấu khôi lỗi đập tới. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi huy động cánh tay, tùy ý gầy ra, liền đem cái kia từng khối từ trên trời hạ xuống cự thạch đẩy đến một bên. Tôn Mai nghiêm nghị nói to, thi pháp, hỏa cầu thuật, băng tiễn thuật, địa thứ, ngoặc kép phẩy. Tại cái kia Cốc Dương Thành bên trong ma nhân cường giả nhau nhau thi triển pháp thuật. Đủ loại pháp thuật đánh vào cái kia chiến đấu khôi lỗi trên người. Đây là những cái kia pháp thuật vẻn vẹn chỉ là tại những cái kia chiến đấu khôi lỗi trên người nhất. Lên một từng trận gợn sóng, liền biến mất không thấy gì nữa. Không còn cách nào đối với chiến đấu khôi lỗi tạo thành tính thực chất thương tổn. Không lâu sau đó, công trình khôi lỗi liền vọt tới Cốc Dương Thành xuống, nhanh chóng bày ra. Dựng ra từng đầu sắt thép cầu nổi, vô số chiến đấu khôi lỗi xuyên qua sông Hộ Thành, trực tiếp đến Cốc Dương Thành hạ oanh, oanh, oanh, 1.000 thêm lại đạo đạn chiến đấu khôi lỗi hướng về kia Cốc Dương Thành phát động bao trùm. Tính oanh kích, dày đặc đạn đạo lập tức đem Cốc Dương Thành tường thành nổ sụp đổ nát bấy. 10.000 đỡ chiến đấu khôi lỗi liền thuận cái kia bị oanh ra tường thành lỗ hổng trực tiếp vọt vào. Những cái kia ma nhân cũng không hổ là từ thế giới dưới đất tàn khốc chủng tộc chiến tranh bên. Trong lịch luyện ra được tinh nhuệ, dù cho tại to lớn như vậy dưới tình thế xấu, vẫn như cũ hướng những cái kia chiến đấu khôi lỗi phát động công kích. Chỉ là những cái kia ma nhân công kích cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Căn bản không phá được những cái kia chiến đấu khôi lỗi phòng ngự. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay hợp kim đại đao. Tùy ý đánh vào những cái kia ma nhân trên người. Đem những cái kia ma nhân nhóm nguyên một đám chém giết tại chỗ. Tôn Mai cắn răng lại đặt mệnh lệnh rút lui. Rút lui. Tất cả mọi người lập tức rút lui. http://www.sop.com XT 90316/20.726.996 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.